Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, Tử Bất Phàm lửa giận. Vương Khả khuyên Chu Hồng Y 2 ngày, Chu Hồng Y cũng không chịu đáp ứng đi hố Tử Liên Thánh Sứ. Để Vương Khả một trận bất đắc dĩ. Người này, thật là, ta đây là vì Tử Bất Phàm suy nghĩ, người còn có phải là nam nhân hay không a? Vì nàng hy sinh một lần nhan sắc thế nào? Vương Khả trừng mắt mắng. Chu Hồng Y bộ mặt co quắp một trận. Người tại sao không đi? Ta thế nhưng là có bạn gái người. Vạn nhất truyền đến bạn gái của ta trong tai làm sao bây giờ? Ta sợ xì căng đan quấn thân. Ta sao có thể đi? Vương Khả trợn mắt nói. Người sợ xì căng đan quấn thân? Ta sẽ không sợ. Chu Hồng Y trừng mắt cả giận nói. Ngươi sợ cái gì? Lão Nhiếp đi chung với ngươi. Lão Nhiếp biết rõ qua. Nàng lại không quan tâm. Ngươi sợ cái gì? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi đánh giám. Chu Hồng Y trừng mắt cả giận nói. Ta chỗ nào nói không đúng? Ta đều là muốn tốt cho các ngươi. Dạng này, ngươi thậm chí không cần động thủ. Đến lúc đó biểu diễn một chút, liền có thể đưa đến hiệu quả. Vì sao? Chuyện rất đơn giản. Nhất định phải đi đánh giết giết đâu? Vạn nhất thụ thương làm sao bây giờ? Vương Khả trợn mắt nói. Lão tử thà rằng cùng Tử Liên Thánh Sứ giết chóc, cũng không khả năng đi làm này thấp hèn sự tình. Vương Khả, ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Chu Hồng Y trừng mắt mắng. Ngươi nói êm tai, thà rằng cùng Tử Liên Thánh Sứ giết chóc. Thật đánh lên, ngươi hạ thủ được sao? Vương Khả khinh thường nói. Ta làm sao không hạ thủ được? Ngươi cho rằng, ta hiện tại sợ hãi hắn. Ta hiện tại đã võ thần cảnh, cốt hải lĩnh vực ra, hỏa long nguyên thần ra, chính là võ thần cảnh trung giai. Ta cũng có thể một trận chiến. Ta sẽ sợ, lão tử đem hắn đánh bể. Ngươi có tin hay không? Chu Hồng Y trợn mắt nói. Mấu chốt, đối thủ của ngươi là Tử Liên Thánh Sứ A. Hắn có cái phân thân là Tử Trọng Sơn. Ngươi đánh nổ cho ta xem một chút. Tử Trọng Sơn là Tử Bất Phàm ca ca. Coi như bây giờ là di thể. Ngươi đem Tử Bất Phàm ca ca di thể đánh nổ cho ta xem một chút. Vương Khả khinh thường nói. Chu Hồng Y, ngoặc kép ... Vì sao cùng ngươi nói chuyện? Như vậy bực người đây. Mẹ kiếp, đại điện bên trong lâm vào một cỗ trong tĩnh mịch. Nhiếp Thanh Thanh cười bưng tới 2 chén trà. Cho 2 người tiếp tục nhao nhao. Vào thời khắc này, một bên đại môn ầm vang bị mở ra. Bành, đại môn mở ra. 3 người cùng một chỗ nhìn tới. Lại là Tử Bất Phàm hai mắt đỏ ngầu nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, người nói cái gì? Ca ca ta di thể. Tử Trọng Sơn thế nào? Tử Bất Phàm đỏ hồng mắt nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Ngươi chừng nào thì xuất quan? Ta hỏi ngươi mà nói. Ca ca ta thế nào? Tử Bất Phàm trong khẩn trương quát. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Quay đầu nhìn về phía Chu Hồng Y. Tử Trọng Sơn sự tình. Các ngươi còn không có cùng Tử Bất Phàm nói sao? Nói thế nào? Lấy Tử Bất Phàm tính tình. Một khi biết rõ. Không phải muốn nổi điên. Ta nói thế nào? Chu Hồng Y sắc mặt khó coi nói. Các ngươi đều biết. Tử Bất Phàm trừng mắt căm tức nhìn về phía Chu Hồng Y. Ách, là Vương Khả không cho ta nói. Chu Hồng Y lập tức nói. Vương Khả, ngoặc kép ... Ngươi cái này Chu Hồng Y, liền điểm ấy đảm đương. Thời khắc mấu chốt, đều học xong vung nồi. Vung thân ta tới làm gì? Lão tử thiếu ngươi a. Vương Khả, Tử Bất Phàm lạnh giọng nhìn về phía Vương Khả. Lão tử, ngươi đừng kích động, ngươi đừng kích động, ta cái này không phải không thời gian cùng ngươi nói nha. Hàng ngày bận bịu, cũng không thấy đến mặt ngươi. Cái này không thể trách ta. Ca ca ngươi sự tình, chúng ta cũng là mới vừa biết rõ. Chúng ta khoảng thời gian này đã ở cố gắng giúp ngươi báo thù. Lão Chu, đúng, lão Chu mới vừa rồi còn nói, hắn muốn hy sinh nhan sắc. Đi câu dẫn Tử Liên Thánh Sứ. Sau đó mượn cơ hội trả đũa Tử Liên Thánh Sứ. Ngươi không tin. Ngươi hỏi hắn. Vương Khả ngay lập tức đem đá quả bóng trở về. Tử Bất Phàm vừa nghiêng đầu, nhìn về phía Chu Hồng Y. Chu Hồng Y sắc mặt cứng đờ. Ai đáp ứng hy sinh nhan sắc? Mẹ nó, người đây là bức ta đáp ứng a. Tử Bất Phàm, chuyện của anh ngươi, chúng ta cũng rất khó chịu. Nhưng, người lúc đó tu vi chỉ là nguyên thần cảnh. Chúng ta lo lắng ngươi quá xúc động. Cho nên, Chu Hồng Y lập tức cười khổ nói. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Nói a, ca ta chết như thế nào? Nói a, Tử Bất Phàm đỏ hồng mắt gầm thét lên. Lập tức, Chu Hồng Y cùng Vương Khả. Người một câu, ta một câu. Đem lúc trước nhìn thấy Tử Liên Thánh Sứ phân thân là Tử Trọng Sơn sự tình miêu tả một lần. Ta và ca ta, ở Thập Vạn Đại Sơn, liền bị bọn họ tính toán. Bây giờ, ca ta vẫn là bị tính toán chết. Ta muốn cho ta ca báo thù. Ta muốn cho ta ca báo thù. Tử Bất Phàm đỏ hồng mắt quát. Oanh, lấy Tử Bất Phàm làm trung tâm. Lập tức bộc phát ra một cỗ ngập trời hỏa diễm quét sạch tứ phương. Lão tử, ngươi đừng kích động a. Ngươi không phải Tử Liên Thánh Sứ đối thủ. Đừng xung động. Vương Khả kêu lên. Đó là trước kia. Ta hiện tại cũng là võ thần cảnh. Hơn nữa ngươi cho ta cỗ kia lực lượng rất mạnh. Ta còn không cách nào triệt để toàn bộ luyện hóa. Ta không sợ hắn. Ta muốn giết hắn. Tử Bất Phàm dữ tợn nói. Thế nhưng là, chúng ta cũng không biết hắn ở đâu a. Chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Muốn cái sách lược a. Vương Khả khuyên nhủ. Không, ta một khắc cũng không muốn lưu. Trong đầu ta tất cả đều là ca ta. Ta hiện tại liền đi hắn Tử Liên Thánh Sứ phủ. Ta giết sạch hắn quý phủ tất cả mọi người. Ta giết đến hắn xuất hiện mới thôi. Tử Bất Phàm giọng căm hận nói. Lão Chu, người ngăn đón lão tử a. Nàng đây là nổi điên. Vương Khả kêu lên. Chu Hồng Y tiến lên muốn cản. Lại bị Tử Bất Phàm chấn động mạnh một cái. Chấn khai. Các ngươi đừng cản ta. Không liên quan chuyện của các ngươi. Chính ta đi. Tử Bất Phàm đỏ hồng mắt nói. Thế nhưng là. Vương Khả lo lắng nói. Cái này muốn người khuyên như thế nào? Tử Bất Phàm huynh muội tình cảm sâu như vậy sao? Tử Bất Phàm, người bình tĩnh một chút. Người nghĩ vì Tử Trọng Sơn báo thù. Không thể như vậy lỗ mãng. Chu Hồng Y cũng hô hào. Nhưng, Tử Bất Phàm căn bản nghe không vào. Người muốn biết rõ Tử Liên Thánh Sứ ở đâu sao? Ta có lẽ biết rõ. Nhiếp Thanh Thanh bỗng nhiên mở miệng nói. Ngươi! Nóng nảy Tử Bất Phàm đột nhiên đình trệ, nhìn về phía Nhiếp Thanh Thanh. Lão Nhiếp, người biết, Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Thanh Nhi, người làm sao có thể biết rõ? Chu Hồng Y cũng kinh ngạc nói. Ta đích xác từng chiếm được tin tức. Là thật, Nhiếp Thanh Thanh cau mày nói. Tin tức gì? Vương Khả hiếu kỳ nói. Bạch Liên Thánh Sứ chết rồi. Ta mặc dù còn không có chính thức kế thừa Bạch Liên Thánh Sứ vị trí. Nhưng, có Ác Hoàng chính miệng phong tư tin tức. Vẫn là truyền ra ngoài. Tiết Ma Sơn ngày xưa Tiết Ma Sơn đệ tử. Có tư tán mà đi. Có đi đầu quân Bạch Liên Nhân Hoàng. Nhưng có chút cùng ta ngày xưa người quen. Lại lặng lẽ tìm tới dựa vào ta. Nhiếp Thanh Thanh nói ra. Sau đó thì sao? Vương Khả khó hiểu nói. Có cái Tiết Ma Sứ là ta lúc trước hảo hữu, tìm tới dựa vào ta, nói cho ta biết một tin tức, phía trước Bạch Liên Thánh Sứ chết rồi. Bạch Liên Nhân Hoàng đã từng tự mình đi qua một chuyến Tiết Ma Sơn. Hơn nữa thiết chí một cái đại trận, đem Tiết Ma Sơn triệt để phong ấn tại trong đó, không nhường người tới gần. Tiết Ma Sơn những đệ tử kia, toàn bộ bị khu trục đến một bên ba tòa hải đảo. Không cách nào bước vào Tiết Ma Sơn khu vực. Nhiếp Thanh Thanh nói ra. Bạch Liên Nhân Hoàng. Tự mình đi Tiết Ma Sơn phía dưới cái trận pháp. Không cho bất luận kẻ nào tới gần. Chẳng lẽ. Cái kia Tiết Ma Sơn còn có bảo bối khác. Vương Khả kinh ngạc nói. Ta không biết. Bạch Liên Nhân Hoàng trước khi đi chỉ nói một câu. Mới Bạch Liên Thánh Sứ quyết có ở phía trước. Bất luận kẻ nào vào không được Tiết Ma Sơn. Chỉ có mới Bạch Liên Thánh Sư có tư cách đó. Sau đó, hắn liền đi. Nhiếp Thanh Thanh nói ra. Tiết Ma Sơn khẳng định còn có bảo bối khác. Bằng không, Bạch Liên Nhân Hoàng bệnh thần kinh đến hạ cái trận pháp a. Vương Khả Hiếu kỳ nói, cái này cùng Tử Liên Thánh Sư có quan hệ gì? Tử Bất Phàm trầm giọng nói, có cái Tiết Ma Sứ tìm tới dựa vào ta, muốn làm thủ hạ ta. Nàng nói cho ta biết, có một ngày, nàng thấy có người len lén lẻn vào đại trận, len lén lẻn vào Tiết Ma Sơn khu vực. Ta thủ hạ kia nói, hắn thấy người, là Tử Liên Thánh Sứ. Nhiếp Thanh Thanh nói ra, Tử Liên Thánh Sứ, Vương Khả con ngươi co rụt lại. Không sai, chính là Tử Liên Thánh Sứ. Không biết là bản thể của hắn vẫn là phân thân. Dù sao, có cái Tử Liên Thánh Sư thân thể tiến nhập Tiết Ma Sơn. Hơn nữa một mực ở bên trong, không có đi ra. Nhiếp Thanh Thanh nói ra. Trong điện đám người nhìn nhau một cái hai bên. Lúc trước, Bạch Liên Thánh Sư trước khi chết chạy trốn hướng Tử Liên Hoàng Triều phương hướng. Bởi vì Tử Liên Nhân Hoàng là cha của hắn. Ta cho là hắn là hướng Tử Liên Nhân Hoàng đi cầu cứu. Thế nhưng là, người một lần này nói, ta mới nhớ, lúc trước tới cứu viện Bạch Liên Thánh Sư thế nhưng là Tử Liên Thánh Sư a. Nói rõ hai người này quan hệ liền vô cùng chặt chẽ. Bạch Liên Thánh Sư có bảo vật gì lưu tại Tuyết Ma Sơn? Tử Liên Thánh Sư có lẽ biết rõ. Cho nên, hắn sẽ chui vào Tuyết Ma Sơn tìm kiếm. Mà Bạch Liên Nhân Hoàng chỉ sợ cũng biết rõ bảo vật gì. Cho nên thiết một tầng trận pháp phong ấn, không nhường người đi vào. Nhưng, bọn họ đều còn không được đến. Vương Khả thần sắc khẽ động. Tiết Ma Sơn bên trên, có một cái Tử Liên Thánh Sứ. Tử Bất Phàm chợt siết chặt nắm đấm. Ta để cho ta cái này thuộc hạ nhìn chằm chằm. Nàng vẫn không có cho ta hồi phục tin tức. Nói rõ, cái kia Tử Liên Thánh Sứ, hẳn là còn ở Tiết Ma Sơn. Nhiếp Thanh Thanh trịnh trọng nói, ta đi bắt lấy hắn, ta muốn giết hắn, ta muốn ép hỏi Tử Liên Thánh Sư cái khác phân ở nơi nào. Tử Bất Phàm lập tức muốn rời khỏi, chờ một chút, người mới vừa vào võ thần cảnh, vạn nhất gặp nguy hiểm thì làm sao? Chu Hồng Y trợn mắt nói, ta không quản được nhiều như vậy, ta hiện tại thì đi, dù sao, người cũng không quản ta chết sống, chuyện của chính ta. Bản thân quyết định, Tử Bất Phàm đỏ hồng mắt nhìn về phía Chu Hồng Y. Chu Hồng Y, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Chu Hồng Y một trận sốt ruột. Cái này khiến ta làm sao bây giờ tỏ thái độ. Thanh Nhi còn ở lại chỗ này bên cạnh đâu. Ta cái này nói thế nào? Nóng nảy, Chu Hồng Y nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả đối Chu Hồng Y trợn trắng mắt. Vừa rồi cho ta vung nồi thời điểm vung xinh đẹp. Bây giờ nghĩ khởi ta đến, thật không phải thứ gì. Lão tử, người đừng xúc động, chúng ta cùng đi, đem Tử Liên Thánh Sư bắt sống. Vương Khả vẫn là đứng ra nói. Chu Hồng Y nhìn thấy Vương Khả mở miệng, trường hô khẩu khí. Cái này Vương Khả mặc dù nói chuyện làm người tức giận, nhưng thời khắc mấu chốt còn không tính như xe bị tuột xích. Các ngươi cũng đi. Ngươi không phải muốn thần vương sản nghiệp viên khai trương. Tử Bất Phàm nhìn về phía Vương Khả. Tới kịp, Tử Liên Thánh Sứ không phải một cái thân thể. Hắn cái này bệnh tâm thần. Không biết có mấy cái phân thân. Ngươi đi một mình khẳng định không được. Ta, Lão Chu, Lão Nhiếp cùng đi. Lão Nhiếp đối nơi đó quen thuộc. Có thể giúp chúng ta chỉ đường. Vương Khả kiên trì nói. Không sai, chúng ta cùng đi. Chu Hồng Y cũng lập tức mở miệng nói, cùng đi, mặc dù kích thích một chút, nhưng cuối cùng sẽ không ra nhiễu loạn, trong nhà bình giấm chua cũng sẽ không bão nổi, bản thân lại có thể đến giúp Tử Bất Phàm, nhất cử lưỡng tiện, cùng đi chứ. Nhiếp Thanh Thanh gật đầu một cái, Tử Bất Phàm ánh mắt phức tạp nhìn một chút ba người, cắn môi một cái, gật đầu một cái, một nhóm bốn người. Lập tức lặng lẽ rời đi Ác Thần Đô, thẳng đến Tiết Ma Sơn đi. PS, ba canh xong, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.